Chương 4. 317 ngươi tự sát đi. Trước ngươi tấm kia danh sách, ra ra lại chiếu đơn bồi thường ngươi một lần. Lao ra tử đột nhiên nói. Một cảnh thụy lòng bàn chân trượt, suýt nữa mới ngã xuống đất. Cha của ta ngươi một màn này âm thanh, liền đem mục ra lại bán một lần nhĩ đức là cánh ốc, ngươi không cần chấp nhặt với hắn. Lao đầu nhi lại nói. Nếu như không nốc, sao lại ngay tại lúc này nhảy ra, làm cái kia xuất đầu chim chóc ai ở phía sau giật dây, lao đầu rất là rõ ràng. Hắn lặng lẽ, nhàn nhạt đảo qua mục ra một đám tiểu bối. Tất cả mọi người nhịn không được túi đầu. Kiều kiều. Lao ra tử lại kêu một tiếng. Hắn mới trước mắt bao người, nói năng lô mãng vũ nhục mẫu thân của ta. Kiều mục lãnh lạnh nhìn qua lão đầu nhi một chút, ngươi cho rằng kẻ hèn mọn một đám vật tư, là có thể đem chuyện này dễ dàng bỏ qua đi á? Ở trong mắt các ngươi, ta tính là gì? Mẫu thân của ta đây tính toán là cái gì? Người này công nhiên vũ nhục thái tử phi mẫu thân, trong mắt hắn, thái tử phi tính là gì? Thái tử đây tính toán là cái gì? Kiều mục bình tĩnh lãnh đạm thanh âm, chữ chữ rõ ràng rơi tại trong thai mọi người. Mục Thương hô hấp có chút cứng lại, có một chút dự cảm không tốt. Giờ phút này hắn cu nở dê cảm thấy đau đầu đến cực điểm. Mục Nhĩ Đức đứa nhỏ này, là lão nhị gia hải tử, trời sinh ngu dốt, lão nhị khôn khéo, hắn nửa điểm không học thượng mảy may. Lúc này quả nhiên là chính mình đem chính mình cho hung hăng hố một cái, coi như này toàn bộ thiên hạ ở giữa. Tất cả mọi người xem thường mẹ ta, tất cả mọi người đứng tại mẹ ta mặt đối lập, cho dù là không ai che chở nàng. Ta cũng sẽ không tiếc hết thảy che chở nàng. Một tinh trần đứng tại phụ thân sau lưng, chẳng biết tại sao, nhìn qua dạng này bình tĩnh dị thường, quặng cu é dị thường tiểu cô nương, nước mắt, song không giải thích được quần quận mà rơi. Hắn thực sự có thật nhiều lời nói muốn nói với nàng. Rất muốn tốt muốn nói cho nàng, ngươi không có thể trở thành một người, đại ca sẽ che chở ngươi, đại ca nói được thì làm được. Một lão gia tử trầm mặt xuống. Tiêu mục trực tiếp rút ra một cây chùy thủ, len ken một tiếng, ném vào ngã xuống đất không dậy nổi Mục Nhĩ Đức bên chân, thanh âm lộ ra một chút hồng hoang cô tịch cùng từ từ vô biên lạnh lùng, ngươi tự sát đi miễn cho bản thái tử phi, tự mình động thủ. Hiện trường không có một chút thanh âm. Tất cả mọi người liền hô hấp tiếng đều đi theo yếu mấy phần. Không rõ ràng hiện ở trong lòng là dạng gì cảm thụ. Chỉ cảm thấy, tiểu cô nương cặp kia hàn đàm băng châu giống như ánh mắt nhìn sang lúc, phảng phất có vụn băng tại ánh mắt bên trong đám động. Mục Nhĩ Đức tử mới liền biết uyên bị hao tổn, lúc này chính đầy mặt thất bại vẻ mặt nhìn về phía Kiều Mục, trong lòng rất cảm giác khó chịu nhi. Một bên, Mục Cảnh Hành hai mắt trừng trừng, bất ngờ lên tiếng nói, Mục Kiều ngươi không nên quá tờ hờ nở. Mục Kiều Kiều Mục đầu, một chút xíu chuyển động tới, hàn quang lấp loe con ngươi, lạnh lùng tập trung vào Mục Gia Nhị Thúc. Ngươi đang gọi ai? Ngươi Mục Cảnh Hành tức giận đến không được, ngươi làm ra như thế đại chiến trận. Không phải liền là muốn nở mày nở mặt hồi Mục gia a? Đã như vậy gọi ngươi Mục Kiều có gì sai đâu? Mục Kiều. Mục Kiều Kiều Mục lãnh lạnh đọc lấy hai chữ này, bước chân chậm rãi hướng về phía trước rời đi. Tất cả mọi người cảm thấy, nàng đọc lấy hai chữ này thời điểm, thần sắc có vẻ đặc biệt giọng niệm ai, đặc biệt châm trọc, giữa lông mày song ngậm lấy nhàn nhạt bao la cùng đơn độc lạnh vẻ mặt. Đáng thương lại đáng sợ là, ở tiên thế, nàng song đến chết, ngay cả cái tên này cũng không biết. Từ biết mình thân phận một ngày kia trở đi, Mục Tiêu hai chữ này, đã bị nàng bỏ qua. Nàng không cần.